Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, băng liên lạc cửu đan. Tại đi sứ chiến thuyền, bị công kích một sát na, tại phía xa bên ngoài mấy vạn dặm Tử Dương Tông, liền trong lúc nhất thời biết được, bọn hắn vận dụng truyền tống trận, bằng tốc độ nhanh nhất, chạy đến cứu viện. Đáng tiếc mặc dù là như thế, hay là đã chậm một bước, lưu lại kéo dài hình đường trưởng lão, cùng hình đường đệ tử, toàn bộ chiến tử, xuất hành đan sư, ra ngoài dương trần bên ngoài, cũng toàn bộ bị bắt sống. Nhưng cũng may, còn có dương trần, thành công thoát hiểm. Triệu Nhị Yên thấy thế, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, chẳng biết tại sao. Khi lấy được đi sứ chiến thuyền bị phục kích trong nháy mắt, nàng có chút luống cuống. Trước tiên, chính là dẫn đầu hình đường đến đây cứu viện. Cái này khiến Triệu Nhược Yên 10 phần không hiểu. Người trước mắt này, nàng gặp liền 10 phần nổi nóng. Có thể làm sao chính mình ngược lại lo lắng. Lập tức nàng liền tự an ủi mình. Như thế liền để người khác giết. Lợi cho hắn quá rồi. Hắn hẳn là bị bản cô nương hào hào tra tấn một phen mới được. Còn ngốc đứng tại đó nhìn cái gì vậy? Quay lại đây. Triệu Nhược Yên trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Gầm thét một tiếng. Dữ dằn. Mọi người chung quanh thấy thế, đều không có dám nói chuyện. Bọn hắn biết Triệu Nhược Yên tâm tình không tốt. Dương Trần nhìn thấy chạy đến người không phải địa phương, trên mặt trong nháy mắt hóa thành sợ hãi lẫn vui mừng. Có thể theo Triệu Nhược Yên gầm thét, hắn lại không có thể cười được, bĩu môi nói, ta là đặc sứ. Đối với hắn lời nói, Triệu Nhược Yên lại là phảng phất không nghe thấy, hỏi, vây đuổi ngươi địch nhân đâu? Dương Trần nghe chút, trên mặt lộ ra một vòng tự hào chi ý, ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, đương nhiên là bị ta đánh chạy. Quỷ thị thế nhưng là biết mình thân phận, còn quan hệ đến chính mình ngũ thúc tình cảnh. Người này sự tình, hắn tuyệt không thể hướng ra phía ngoài lộ ra nửa phần. Mà lại, về sau chính mình có lẽ còn có thể lợi dụng nó thân phận. Cho nên, Dương Trần mới trả lời như vậy. Tử Dương Tông đám người nghe vậy, trong mắt đều lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Từ hình đường chiến đấu vết tích đến xem, những cường giả kia thực lực thế nhưng là tuyệt không yếu. Mà lại Dương Trần nơi ở chiến đấu vẻn vẹn từ phía dưới sơn lâm phá hư trình độ, chính là có thể nhìn ra cực kỳ khủng bố. Để cho người ta không có nghĩ tới là Dương Trần lại có thể đem cường giả như vậy đánh cho chạy. Triệu Nhược Yên nghe nói lời này, lại là đôi mi thanh tú nhíu một cái, đặc biệt là nhìn thấy Dương Trần trên mặt tự hào chi ý, càng là tức giận không đánh một chỗ đến, vung tay lên, nói ra, hồi tông môn. Sau đó một đám người liền phi tốc hướng về truyền tống địa điểm bay đi. Dương Trần lập tức ngây dại, cả giận nói, ta vì tông môn xông pha khói lửa, các người nhìn ta cái này một thân thương, có thể hay không trước hết để cho ta thở một ngụm, cho ta trị liệu một chút. Không có trả lời hắn, nhưng tại Triệu Nhược Yên dẫn dắt phía dưới, Tử Dương Tông đám người bay khỏi tốc độ lại là nhanh hơn, trong nháy mắt liền muốn biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Dương Trần thấy thế, biết Triệu Nhược Yên là đặc biệt muốn chỉnh trị chính mình, thầm than một tiếng, nhưng cũng không dám quá nhiều dừng lại, nuốt vào đan dược, liền cố gắng đuổi theo Triệu Nhược Yên bọn người. Để hắn im lặng là, cái này một đuổi theo, lại chính là 3 ngày thời gian. Cho đến lúc này, Dương Trần mới hiểu được, Triệu Nhược Yên tại đi vòng vèo, cố ý không đến truyền tống chi địa. Nữ ma đầu này, Dương Trần nghiến răng nghiến lợi, trong khoảng thời gian này, hắn phi tốc đi đường, toàn thân đều là đau đớn không thôi, thương thế tốt cũng cực kỳ chậm chạp. Nhưng phía trước lúc đầu tâm tình không tốt Triệu Nhược Yên, lại là vui vẻ không thôi. Thầm nghĩ, để cho ngươi tại cổ thần tháp khí ta, hôm nay chỉ là thu hồi điểm lợi tức. Ông, truyền tống trận pháp khởi động, không gian xung quanh biến hóa. Dương Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, trong nháy mắt kế tiếp, cũng đã trở lại Tử Dương Tông. Tám đại thế lực, tại toàn bộ Nam Vực, đều âm thầm bố trí truyền tống trận. Nếu là ngoài ý muốn nổi lên, tốt trước tiên có thể đến. Mà Dương Trần đi sứ chiến thuyền tuyến đường, chính là tiếp cận những truyền tống trận này. Có thể mặc dù là như thế, hay là đã chậm một bước, dù sao loại truyền tống trận này khoảng cách nơi xảy ra chuyện cũng có được khoảng cách nhất định, mà những cái kia vực ngoại chi tu chuẩn bị quá mức đầy đủ. Dương Trần trở lại tông môn trước tiên, liền bị Cổ Phong đại sư triệu kiến mà đi. Là người phương nào cách làm? Cổ Phong đại sư nhàn nhạt hỏi. Dương Trần có thể từ nó lời nói bên trong cảm nhận được một cỗ băng lãnh chi ý, cộng thêm Cổ Phong đại sư thực lực sâu không lường được, càng làm cho hắn hiểu được việc này mình không thể nói dối. Tựa như thực hồi đáp, vực ngoại chi tu, lúc trước đệ tử tại Dương gia tổ địa gặp được một vị thanh niên mặc hắc bào, chính là bọn hắn chỗ thế lực, lại là bọn hắn. Cổ Phong đại sư ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm, xem ra bọn hắn muốn chiếm đoạt Nam vực dã tâm lại là càng lúc càng lớn. Chiếm đoạt Nam vực, Dương Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng càng là như là nhấc lên sóng biển ngập trời. Làm sao cũng không có dự liệu được, quỷ thị chỗ thế lực vậy mà cường đại đến loại trình độ này, có thể có được chiếm đoạt Nam vực thực lực. Việc này ngươi không cần lại để ý tới, lần này đi sứ có thể có ngoại ý muốn gì? Cổ Phong đại sư khoát tay áo, tiếp tục hỏi. Dương Trần sẽ tại Tứ Tượng Tông chuyện xảy ra nói đơn giản một lần. Cổ Phong đại sư nghe vậy, lông mày nhíu lại, nói, ngươi có thân chúng cửu lê khô kịch độc, ngược lại là có thể bách độc bất xâm, có thể sau lại là phải chú ý, thiên hạ chi độc nhiều vô số kể, có thể so sánh thậm chí siêu việt cửu lê khô chi độc vật, cũng là không phải số ít, không cần thiết lại mạo muội làm việc. Dương Trần ôm quyền xưng phải, trong lòng thì là âm thầm suy đoán, Cổ Phong đại sư hẳn là đã sớm dự liệu được Tứ Tượng Tông có biến, mới khiến cho chính mình tiến về. Đan này tên là băng liên lạc cửu đan, có thể bảo vệ ngươi trong vòng 9 năm không chịu đến cửu lê khô khốn nhiễu. Cổ Phong đại sư trong lật tay lấy ra một cái bình ngọc vứt cho Dương Trần. Dương Trần thấy thế vội vàng hai tay tiếp nhận, mặt lộ vẻ đại hỉ. Trước đó lôi kích mộc cùng thiên ly hương cộng lại thời gian đều không có cái này băng liên lạc cửu đan áp chế cửu lê khô thời gian dài, bởi vậy có thể thấy được viên thuốc này cường đại. Bình ngọc này phục dụng đan dược trước đó không thể mở ra, sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Chờ ngươi lần sau cửu lê khô chi độc quyển thổ chi lúc phục dụng đan này, Cổ Phong đại sư dặn dò. Dương Trần nghe vậy nghiêm túc cảm thụ một phen, lại là phát giác liền ngay cả cái này nhìn như phổ thông bình ngọc đều không đơn giản, trong này vẫn còn có một loại trận pháp chi lực đem hết thảy khí tức đều ngăn cách ra. Dương Trần nghiêm túc gật đầu nói, đệ tử ghi khắc Nhược Yên tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này đã đem tìm kiếm phạm vi thu nhỏ đến không đủ ngàn người. Trong khoảng thời gian này chính ngươi chú ý cẩn thận chút. Hiện tại tất cả âm thầm thế lực cũng đang không ngừng bài xuất mục tiêu. Cổ Phong đại sư mở miệng nhắc nhở. Dương Trần nghe chút, trong lòng chính là bỗng nhiên siết chặt. Hắn không nghĩ tới chính mình vẻn vẹn rời đi ngắn như vậy thời gian, tông môn ở trong mức độ nguy hiểm lại là đề cao nhiều như vậy. Nếu là trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tông môn, rất có thể đã bại lộ. Tử Dương Tông hiện tại đã là khắp nơi hiểm cảnh. Nửa tháng sau, chính là Linh Thiên Bí Cảnh ngày mở ra. Đến lúc đó ngươi tiến về tham dự, liền tìm một cơ hội rời đi Tử Dương Tông đi. Cổ Phong đại sư trên mặt có một vòng phiền muộn chi sắc, chợt lóe lên rồi biến mất. Nói ra, Linh Thiên Bí Cảnh, Tà Linh Tử vẫn lạc chi địa. Dương Trần khiếp sợ hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?